Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2861, chương 2861, thằng xui xẻo. Hắn nhận thấy được, trong cơ thể mình hết thảy lực lượng, toàn bộ đều bị phong ấn, dù cho hắn như thế nào đi nữa phản kháng, dĩ nhiên có không làm nên chuyện gì, căn bản là điều động không dậy nổi một tia lực lượng. A, Diệp Lăng điên cuồng gào thét một tiếng, nhưng là thanh âm trống rỗng, phảng phất phiêu đãng ở một cái tĩnh mịch địa phương, căn bản không có bất kỳ đáp lại, cũng không có bất kỳ hồi âm. Nơi đây thì dường như một cái tử địa một dạng, khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì hy vọng. Có thể ngửi được, ngoại trừ tuyệt vọng chính là tử vong. Rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là ai? Diệp Lăng khuôn mặt mê man màu sắc, hắn căn bản không biết mình đến cùng làm sao bị mang đến nơi này. Khuôn mặt dại ra cùng mê man, vô tri mới là thống khổ nhất. Bỉ Ngạn Cung cung chủ. Đột nhiên, Diệp Lăng nghĩ tới Bỉ Ngạn Cung cung chủ, nhưng là chợt lắc đầu. Đại Hạ Đế Vương chờ ba đại thánh tôn ở đây, hắn dù cho tới cũng không dám xuất thủ a. Hơn nữa nay thiên hay là hắn cùng Hạ Lạc Thần ngày đám cưới. Cái này Bỉ Ngạn Cung cung chủ trừ phi là muốn chết chiến, nếu không căn bản không thể xuất thủ. Như vậy, lại có thể là ai? Diệp Lăng không biết, hắn cũng không nghĩ ra. Loại cảm giác này gần như sắp làm cho Diệp Lăng hỏng mất. Đại hôn thời gian, Cửu Long Cửu Phượng, Đại Hạ Đế Vương ban cho hai đại thánh tôn cố ý tới rồi. Cái này chờ mừng rỡ phía dưới, đột nhiên xoay ngược lại. Hạ Lạc Thần thế nào? Nàng biết mình đi đâu nhi sao? Chính mình đến cùng là sống hay là chết? Tương lai đường đến cùng là như thế nào? Là bừng sáng, vẫn một mảnh hắc ám? Diệp Lăng không biết tại sao sẽ như vậy. Vì sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm đứng lên, đột nhiên bị bắt đi, ném tới cái này thủy lao bên trong, hầu như chặn đánh vỡ Diệp Lăng trong lòng phòng tuyến. Chẳng qua tốt gia hỏa này trong lòng có thể nói phòng thủ kiên cố. Trước đây Bỉ Ngạn Cung cung chủ xuất thủ, lấy trận pháp luyện hóa hắn mấy trăm năm, đều bị hắn cho tiếp tục chống đỡ. Hiện nay mặc dù nói tiền đồ xa vời, nhưng là hắn như trước can đảm. Sáng sớm hôm sau, là một luồng quang rơi tới Diệp Lăng phía trước cửa sổ nhỏ thời điểm. Hắn xoa xoa con mắt, cuối cùng là xem tinh tường chỗ ở mình địa phương. Thủy lao, một cái thật to thủy lao. Hắn chỗ ở mình địa phương thì có hơn 100 mét vuông. Cái này thủy lao một cái lần lượt một cái, từng cái thủy lao bên trong đều nhốt một cái người. Hơn nữa, thực lực của những người này tối thiểu cũng là thần vương thần tôn cảnh giới. Thậm chí Diệp Lăng còn chứng kiến thiên vương. Hơn nữa Diệp Lăng cảm giác được, theo trong cơ thể của bọn hắn, tản ra nhất cỗ khí tức kinh khủng, thiên kiêu tuyệt diễm. Diệp Lăng đột nhiên vang lên mấy chữ này, vị đạo huynh này, có thể hay không nói cho ta, nơi này là chỗ nào trong? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đi tới tiếp giáp lấy hắn thủy lao chính là cái kia thiên vương bên cạnh khe khẽ hỏi. Cái kia thiên vương phủi Diệp Lăng liếc mắt, lạnh lùng nở nụ cười, xem ra, người chắc cũng là nhất tôn thiên tài. Thiên vương đột nhiên lời nói ra, làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt ngây dại. Cái này thủy lao, bình thường nhân cũng không tư cách vào. Có thể đi vào trong này người, đều là một cái vị diện nổi bật người. Có thể nói cùng thế hệ vô địch thiên kiêu tài. Giống như ta, đại tề vị diện có thể nói tối cường thiên vương. Cho dù là ở toàn bộ biên giới, cũng là tuyệt đối lóng lánh thiên kiêu. Chỉ là bây giờ, cái này thiên vương khổ sắp cười, lắc đầu, tối cường thiên vương. Diệp Lăng nghe đến đó, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. hắn vội vã nhìn chung quanh một chút, bị vây ở thủy lao trong mọi người. Phát hiện những người này khuôn mặt lên, tuy là rất cô đơn, nhưng là đều tràn đầy một cái ngạo nghễ màu sắc. Loại này ngạo nghễ là phát tự trong xương. Đạo huynh, nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? Chúng ta nên như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, có chút khẩn cầu một dạng nói lần nữa. Nơi đây, ha ha, ngươi còn muốn từ nơi này đi ra ngoài ấy ư? Cũng đúng, ngàn vạn năm đến, có thể từ nơi này còn sống rời đi người, không cao hơn 100, vẫn là có hy vọng. Thiên Vương nhếch miệng cười, lời này thiếu chút nữa không có đem Diệp Lăng dọa cho chết. Ngàn vạn năm, đi ra chừng 100 cái. Kháo đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Là hoàng tuyền địa ngục, vẫn là cửu u ám chỗ? 138 hào, chính là ngươi, kéo ra ngoài. Đột nhiên, ở thủy lăng bên ngoài, hai cái vẻ mặt dữ tợn tráng hán đi đến, đi thẳng tới ở vào Diệp Lăng phía trước một cái thủy lao chung, lôi kéo một vị thiên thần liền lôi đi ra ngoài. Không, không, tha mạng a, đừng chọn ta, đừng chọn ta à. Cái này thiên thần trong nháy mắt hỏng mất, gào khóc kêu thảm lên. Tiếng kêu kia nhộn nhạo ở thủy lao bên trong, nghe thân người trên lên nổi da gà, trong lòng run. Chỉ là mấy giây chi về sau, thanh âm liền hơi ngừng, hoàn toàn tiêu thất. Diệp Lăng không nhịn được hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn về phía ở bên cạnh thủy lao trong Thiên Vương. Thấy được chưa, đây chính là chúng ta cuối cùng hạ tràng. Thiên Vương nhếch miệng cười lớn lên, chúng ta ai cũng ra không được, bởi vì bắt chúng ta người là Bắc Cảnh Chi Vương, toàn bộ mênh mông tinh không bên trong chân chính sự tồn tại vô địch, đại viên mãn. Oanh, Thiên Vương lời nói này nói xong một khắc kia, Diệp Lăng phảng phất bị ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, mục trừng khẩu ngốc, hoàn toàn mắt choáng váng, trái tim phù phù phù phù nhảy dựng lên. Đại viên mãn, Bắc Cảnh Chi Vương, vì sao, vì sao? Diệp Lăng không nhịn được thì thào lên, đại viên mãn a, đó là chân chính nhân vật vô địch a. Ở nơi này chủ thần không pháp phủ xuống mênh mông tinh không bên trong, đại viên mãn mới thật sự là vô địch. Nhưng là vì sao hắn muốn bắt chính mình? Chính mình bất quá chỉ là một cái thiên thần mà thôi, liền thiên vương đều không phải là, bắt đi chính mình có ích lợi gì? Đại viên mãn thì dường như hư không trong côn bằng một dạng, vỗ cánh trăm ngàn dặm, mà chính mình tại đại viên mãn trước mặt, sung mãn bên ngoài lược là một cái ma tước. Hai người thế giới căn bản bất đồng, không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Hơn nữa cho Diệp Lăng 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi đắc tội nhất tôn đại viên mãn a. Hoàn toàn mắt choáng váng, Diệp Lăng gần như sắp hỏng mất. Bắc Cảnh Chi Vương là nhất tôn yêu thú, hắn bộ hạ có vô số con cháu, mà chúng ta những thứ này sở hữu nghịch thiên chi tư người, bị hắn bắt giữ tác dụng chính là bị cho rằng hắn con cháu bồi luyện, nhưng là cũng là sinh tử bồi luyện. Không có ai biết chính mình kế tiếp bồi luyện đến cùng là cảnh giới như thế nào. Có lẽ là thần tôn, có lẽ là thần vương, có lẽ là thiên tôn, mà bọn họ chết thì chết, nhưng là chúng ta lại tối đa chỉ có thể đủ thương tổn đến hắn con cháu. Một ngày dám ra tay đánh chết nói, cái kia tánh mạng của chúng ta trong nháy mắt biến mất. Một bên thiên vương nhếch miệng nở nụ cười khổ, Diệp Lăng cũng là không nhịn được đột nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút khổ sáp. Kiền ba ba tràn đầy tuyệt vọng, bị nhất tôn đại viên mãn cho bắt đến, còn có thể đi sao? Bắc Cảnh Chi Vương hành sự bất thường, toàn bộ mênh mông tinh không, không ai dám trêu chọc hắn, mà hắn chọc nã chúng ta những thứ này thiên tài, cũng chỉ là tiện tay mà làm, không có bất kỳ mục đích, xem tâm tình, muốn bắt liền bắt,